Minh tinh tiệm ăn tại gia. Chương 9, 9, Diệp Phóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Nhiễm nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Chỉ thấy hắn rất cao. Mặc đồ đen. Dáng người đúng là loại lưu hành hiện nay. Dưới ngực tất cả đều là chân. Làn da hắn thực trắng. Tóc đen nhánh. Dẹp đến mức cả người như tranh vẽ. Lúc này hắn đang đeo một cặp kính râm. Cách phòng khách. Đang cùng Mục Nhiễm bốn mắt nhìn nhau. Mục Nhiễm thấy không rõ ánh mắt của hắn sau kính râm. Nhưng có thể khẳng định. Nhất định là 10 phần lạnh băng. A Phóng. Người thế nào không vào trong? Hoắc Đạt đầy đẩy Diệp Phóng hỏi. Diệp Phóng không nói chuyện. Chỉ chăm chú nhìn về phía Mục Nhiễm. Rồi sau đó. Hắn nhìn về phía Hoắc Đạt. Hỏi. Đầu bếp tới chưa? Còn không thấy đâu. Hoắc Đạt vào phòng. Buông cái vali xuống. Mục Nhiễm lúc này mới phát hiện. Người đàn ông này thế nhưng là người hôm nay chính mình đâm phải. Khó trách khi nhìn thấy danh thiếp biểu tình lại kinh ngạc như vậy. Ngẫm lại xem. Rõ ràng là người quen. Mục Nhiễm lại như không quen biết anh ta. Thậm chí còn đưa danh thiếp. Thật là ngu hết chỗ nói. Mục Nhiễm vươn tay đang muốn chào hỏi. Lại phát hiện Diệp Phóng vào phòng. Cùng Hoắc Đạt câu được câu không nói chuyện. Nhưng hai người đều xem Mục Nhiễm như người trong suốt người. Đều không liếc nhìn nàng một cái. Mục Nhiễm xấu hổ mà lui tay về. Gãi gãi cái trán, chủ bá bộ dáng thật xấu hổ a, bất quá chủ bá. Ngươi đừng nản chí, Diệp Nam Thần nhất định sẽ bị ngươi đả động, đúng vậy. Chủ bá, lần đầu tiên thấy người đàn ông của mình. Thế nào, không làm ngươi thất vọng đi. Xem dáng người kia đi, xem diện mạo kia đi, còn cả khí chất đó nữa. Chúng ta là một lần phát sóng trực tiếp sinh hoạt trái đất. Ngẫu nhiên phát hiện ra hắn. Kết quả hắn chỉ lộ mặt một giây đồng hồ. Liền bắt được lượng lớn fan tinh cầu 2B. Mục Nhiễm tim đập thình thịch. Nàng thật sự là quá ngoài ý muốn. Cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Chồng mình cư nhiên là Diệp Phóng. Diệp Phóng là nam thần quốc dân danh xứng với thực. Hắn lấy thân phận ngôi sao nhí xuất đạo. Năm ấy 6 tuổi diễn một bộ điện ảnh thời đại thiếu niên bởi vì diễn vai lúc nhỏ của nam chính. Mà giành được giải thưởng vai phụ xuất sắc nhất. Sau này, hắn dưới sự quan tâm của quần chúng lớn lên. Thời niên thiếu hắn được xưng là em trai quốc dân. Cả nước đều chờ thiếu niên này lớn lên. Diệp Phóng cũng không phụ lòng mong mỏi của mọi người. Vẫn như cũ 10 phần anh tuấn. Dáng người cao gầy, gương mặt hoàn mỹ. Ngũ quan tinh xảo, sau khi lớn lên, bằng vai chàng trai cải trang thành thiếu nữ trong phim điện ảnh Sương Mù, mê đảo muôn vàn cô gái. Bởi vậy, sau khi lớn lên hắn cũng được xưng là người tình quốc dân, bạn trai quốc dân. Diệp Phóng gia cảnh giàu có, bản thân hắn cũng có tài về đầu tư rất nhiều lĩnh vực từ thực phẩm, nhập khẩu mậu dịch đến điện tử, khoa học kỹ thuật. Liên quan đến rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Có thể nói, hắn rất có tiền. Mục Nhiễm nhớ rõ năm ngoái tài sản cá nhân của hắn lọt top bảng xếp hạng những người giàu ở Thân Thành. Người đàn ông như vậy, không thể nói không ưu tú. Nhưng mà, tất cả cũng là chuyện của hắn trước năm 25 tuổi. Diệp Phóng sau 25 tuổi, nhân sinh hoàn toàn thay đổi. Một ngày nọ, một người phụ nữ tự xưng Mục Tiểu Thư. Bỗng nhiên trên mạng tuyên bố tin tức, mình là bạn gái Diệp Phóng, hơn nữa vứt giấy khám thai, đồng thời đem ảnh giường chiếu của mình và Diệp Phóng đăng lên mạng. Cũng giống như những người phụ nữ khác dẫm lên vai minh tinh để nổi tiếng. Người phụ nữ này thông minh hơn ở chỗ, nàng không chỉ có đem ảnh chụp đăng lên, còn một chiêu chí mạng, tuyên bố chính mình mang thai. Vì thế, fan Diệp Phóng lớn tiếng khóc giống. Tất cả đều tụ tập ở trước công ty Diệp Phóng nháo sự. Kêu công ty cho bọn hắn một công đạo. Toàn dân đều không tin. Một cái nam thần quốc dân chất lượng tốt như thế nháy mắt biến thành một cái thích ước pháo. Thích võng hồng. Trà nam mê chơi kích thích. Mà càng làm cho người ta cảm thấy vô pháp vãn hồi chính là. Hắn chơi đùa đến mức người phụ nữ mang thai. Không lâu sau đó, công ty Diệp Phóng tuyên bố. Diệp Phóng sẽ cùng Mục Tiểu Thư kết hôn. Tuy rằng công ty có tâm vì Diệp Phóng tẩy trắng, nhưng sự thực hiển nhiên, việc này là thật sự. Ngoài ra, mọi người có bao nhiêu yêu thích Diệp Phóng, liền hận hắn bấy nhiêu. Bản chất là một cái cha nam. Vì thế, rất nhiều fan Diệp Phóng thoát phấn. Nhưng mà, những fan thật sự yêu thích hắn sau khi thương tâm qua đi, họ đã gạt nước mắt vẫn chúc phúc cho hắn. Nguyên bản, nếu Diệp Phóng cùng Mục Tiểu Thư hảo hảo sinh hoạt, cũng sẽ trở thành fan couple của bọn họ. Rốt cuộc ảnh Mục Tiểu Thư lúc trước đăng lên mạng dù đã được làm mờ, nhưng vẫn có thể thấy được, lớn lên thật xinh đẹp. Nếu không Diệp Phóng cũng sẽ không cùng người phụ nữ này ước pháo. Nhưng tìm đường chết chính là, Mục Tiểu Thư cứ 2-3 ngày là lên mạng tìm cảm giác tồn tại. Có lúc liền nói Diệp Phóng không trở về nhà, không yêu chính mình, nói chính mình có bao nhiêu khổ, giống như Tường Lâm Tẩu, chọc mọi người thấy nàng liền phiền. Còn có một lần, nàng bởi vì say rượu lái xe bị cảnh sát bắt được tung lên mạng. Hơn nữa không có việc gì liền ở Weibo khoe hàng hiệu, khoe du thuyền, khoe xe hơi thể thao. Tóm lại, nàng thực muốn tìm đường chết. Phần lớn người còn hảo cảm với Diệp Phóng cũng vì đó liền giảm xuống một cách rõ rệt. Xứng danh thực lực hố chồng, Mục Tiểu Thư so với ai khác đều rõ ràng hơn cả. Cứ như vậy, Diệp Phóng bởi vì Mục Tiểu Thư thanh danh kém đến cực điểm, một đám fan ban đầu đều bỏ hắn mà đi, chỉ còn lại một bộ phận nhỏ fan bám trụ. Hơn nữa bây giờ thân phận Diệp Phóng có nhiều hạn chế. Sau khi kết hôn có đứa nhỏ, liền không thể cùng nữ chính lăng xê couple. Bởi vậy người tìm hắn đóng phim điện ảnh, chương trình truyền hình càng ngày càng ít. Tóm lại, thời gian qua đi, danh tiếng của Diệp Phóng không còn tốt như trước nữa. Cái này cũng thôi đi, ngay trước khi Mục Nhiễm trọng sinh mấy ngày, nàng còn ở trên tin tức thấy, nói là có tiết mục tổ tuôn ra Diệp Phóng tính tình ngôi sao. Chỉ thẳng Diệp Phóng, nói hắn phẩm đức nghệ sĩ rất kém cỏi, rất không phối hợp, còn mang theo đầu bếp riêng tham gia tiết mục, cũng không ăn cơm hộp. Như vậy Diệp Phóng đã đen lại còn bị hắc, mà hắn trước giờ cũng chưa từng biện giải một câu. Một thần tượng chất lượng tốt cứ như vậy ngã xuống. Mục Nhiễm không biết Diệp Phóng có phải hay không thật là loại trong ngoài không đồng nhất. Nhưng vô luận như thế nào, Diệp Phóng kết hôn hơn 4 năm tới nay, Mục Nhiễm chưa bao giờ thấy hắn biện giải qua. Mà hiện tại, Mục Nhiễm bỗng nhiên ý thức được, cái yêu thiêu thân kia, cái người muốn tìm đường chết lấy cái thai ép Diệp Phóng kết hôn Mục Tiểu Thư, chính là nàng. Có thể cho nàng chết trước 2 phút sao, chủ bá? Đừng nghĩ cẩu mang a, đừng mang vẻ mặt muốn chết kia. Có chút tự tin vào tương lai, được không? Chủ bá, đẩy ngã nam thần, ta nguyện ý cho ngươi 1 năm thời gian, chủ bá. Diệp Phóng của chúng ta thực làm người khác đau lòng. Cha nữ Mục Nhiễm trước kia thật sự muốn tìm đường chết. Hy vọng ngươi có thể giúp Diệp Phóng vãn hồi danh dự. Nếu làm được, ta cũng nguyện ý đưa ngươi 1 năm thời gian a, chủ bá. Đưa ngươi chút thời gian cổ vũ ngươi a. Khi nói chuyện, không nghe âm thanh bọt khí truyền đến, Mục Nhiễm chỉ thấy thời gian trên thanh tiến độ càng ngày càng nhiều. Bảo mẫu đi lên trước, cười nói, Diệp tiên sinh, Hoắc tiên sinh, ân. Diệp Phóng mặt vô tình mà đi vào cửa, coi biệt thự này có hay không có Mục Nhiễm cũng giống nhau. Nên làm cái gì thì làm cái đó, mà Hoắc Đạt dường như cũng quen như vậy, chỉ làm việc của chính mình. Papa, papa, Tiểu Mễ cùng Tiểu Mặc cùng nhau chạy tới. Hai người một bên một cái ôm Diệp Phóng, híp mắt cọ cọ hắn mặt. Papa, người rốt cực đã về rồi. Tiểu Mễ rất nhớ papa a, mama làm cho Tiểu Mễ bánh mì dụ hoặc a, papa cũng tới ăn đi. Tiểu tình nhân của Diệp Phóng ôm cổ hắn, giống như con lười, dính trên người hắn không chịu xuống dưới. Diệp Phóng tuy rằng lãnh đạm, nhưng đối với hai đứa nhỏ lại rõ ràng dịu dàng. Hắn sờ sờ đầu hai đứa nhỏ, nói, gần đây có khỏe hay không? Rất tốt ạ, Tiểu Mễ tâu tuét cười nói. Papa, Tiểu Mễ gần đây rất ngoan a, cha, chúng ta rất tốt, không cần lo lắng. Diệp Tiểu Mặc nhỏ xíu mà lanh lợi. Nhưng mà, tầm mắt Diệp Phóng lại không khỏi rơi xuống cánh tay hai đứa nhỏ. Áo sơ mi ngắn tay không cách nào che giấu được vết thương chói mắt trên người kia. Mặt Diệp Phóng âm trầm đến mức có thể tích ra nước. Ti Mục Nhiễm đứng rất xa, vẫn có thể cảm giác được hắn toàn thân tràn ngập tức giận. Cái kia, ta có thể giải thích. Đủ rồi, Diệp Phóng nhíu mày, người lúc nào không có lý do. Hoắc Đạt cũng nhìn không nổi nữa. Hắn lắc đầu, nói, Mục tiểu thư, không phải ta nói ngươi. A Phóng đã sớm muốn đem đứa nhỏ đoạt lại, lại ngại ý nguyện của hai đứa nhỏ, để hai đứa nhỏ bên cạnh ngươi. Ngươi hẳn nên biết, tinh thần của ngươi không ổn định. Nếu như còn như vậy, ta thật sự lo lắng cho tâm lý hai đứa nhỏ. Không phải, đây là hiểu lầm, Mục Nhiễm vội vàng giải thích. Nhưng mà, Diệp Phóng lại nhìn cũng không thèm nhìn, mang theo hai đứa nhỏ lại trước cửa sổ sát đất chơi xếp gỗ. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trong phòng. Một người đàn ông mặc áo sơ mi đen ngắn tay cùng quần đen dài đứng trước cửa sổ sát đất. Hai đứa nhỏ ríu rít mà vây quanh người hắn, cùng hắn nói này nói kia. Hắn nhìn có vẻ thực mỏi mệt, lại không có chút nào không kiên nhẫn. Kiên nhẫn đáp từng câu một với đứa nhỏ. Diệp Tiểu Mặc vốn luôn trầm mặc, ở trước mặt hắn đều trở thành làm nhảm. Thật tốt, ấm áp, bình thản, một nhà ba người, lại đơn độc không có nàng, chủ bá đừng khổ sở, đúng vậy. Chủ bá, cứ từ từ, chúng ta đều tin tưởng ngươi nhất định có thể chinh phục Diệp Phóng. Nói cho ngươi một bí mật nhỏ nga, Diệp Phóng rất kén ăn, mau dùng chủ nghệ của ngươi chinh phục hắn đi. Nguyên bản Mục Nhiễm còn đang thương tâm khổ sở. Nghe xong lời này, đột nhiên tâm tình chấn động. Kén ăn dễ làm a, nàng là thần bếp chuyên trị các loại kén ăn cùng không phục. Lúc này, Hoắc Đạt nhận được một cuộc điện thoại. Uy, đầu bếp nước Pháp đâu? Cái gì? Trên đường bị đụng xe, không thể tới kịp, kia làm sao bây giờ? Người nên biết, A Phóng khẩu vị rất kén. Người bình thường làm đồ ăn hắn chưa bao giờ ăn. Cách chương.